Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1638, trên lý luận là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Chung Mạt Chi chủ hư ảnh xuất hiện tại bầu trời thời điểm, tất cả ám ảnh cư dân đều ngẩng đầu lên, nhìn nhướng vị này thần minh ở cái thế giới này chỗ hình chiếu lực lượng hóa thân. Không người mở miệng, mấy phút sau, làm hư ảnh biến mất quỷ dị lặng im rốt cục bị từng đạo nỉ non giống như thanh âm đàm thoại đánh vỡ. Hắn y nguyên cường đại. Nhưng bình chướng thủy chung chưa từng suy yếu, mà lại lần này chúng ta tựa hồ có ngoại viện. Số liệu không biết, không cách nào phân tích, hải yêu sự tình cũng là hắn giúp đỡ. Long tộc quyết định sẽ không có sai, hy vọng như thế, sáng rỡ tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ cách trở tại mặt đất bỏ ra ánh sáng sáng tỏ lốm đốm, lờ mờ có thể nhìn đến thật nhỏ cho bụi ở trong đó trên dưới bay múa. Lấy phấn sắc điều làm chủ trên giường lớn chất đống không ít tướng mạo ngây thơ chân thành con rối, cả phòng bên trong tràn đầy thiếu nữ khí tức. Bỗng nhiên, những cái kia con rối động vài cái, giấu ở phía dưới sinh vật tựa hồ theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Vài giây sau, một bóng người chậm rãi ngồi dậy, đón mặt trời mới mọc thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngô, yêu tử Yên Xoa còn có chút nhập nhèm hai mắt rời đi ấm áp thoải mái dễ chịu ổ chăn, nàng không có thói quen ngủ nướng, cho dù đêm qua Lạc Xuyên hơn nửa đêm còn cho nàng phát tin tức. Mặc quần áo rửa mặt thuận tiện cho mình làm tinh xảo bữa sáng ăn điểm tâm trước đó vẫn không quên cho thế giới thụ tưới nước. Đây cũng là yêu tử Yên sau khi rời giường thường ngày, cùng Lạc Xuyên trước khi rời đi không có quá lớn khác nhau, chỗ bất đồng duy nhất cũng là bữa sáng có thể bớt làm điểm. Quảng cáo, ăn sáng xong, yêu tử Yên đồ vật thu thập xong, sau đó mở ra cửa tiệm. Nàng nhìn thấy đứng ở ngoài cửa nữ hài về sau, không khỏi sửng sốt một chút. An Vi Nhã cười lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, yêu tử Yên không để ý nàng, mà chính là hướng về bốn phía nhìn lại cũng không nhìn thấy trong trí nhớ bóng người. Ui ui ui, người đang nhìn cái gì đây? An Vi Nhã nỗ lực hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm giác. Há, buổi sáng tốt lành. Yêu tử Yên lúc này mới lộ ra lực có chút áy náy nụ cười, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Lão bản đâu, An Vi Nhã cùng Lạc Xuyên một khối đi qua, muốn là trở lại cũng cần phải một khối trở về a. Lão bản không có trở về. An Vi Nhã nói, vậy ngươi tại sao trở lại? Yêu tử Yên nhịn không được hỏi. Ngài, nàng cũng không thể nói mình sớm chạy trốn a, coi như chưa từng có trưởng thành lễ nàng cũng là muốn mặt mũi. An Vi Nhã nhẹ giọng ho khan một tiếng. Chủ yếu là ta cảm giác tiếp tục đợi ở nơi đó có thể sẽ để lão bản phân tâm bảo hộ ta cho nên thì sớm rời đi. Yêu tử Yên hiểu rõ gật đầu, An Vi Nhã ở trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nghe người nói như vậy có phải hay không chuyện gì xảy ra? Yêu tử Yên bỗng nhiên cau mày lông hỏi. Xem như thế đi, An Vi Nhã nghĩ nghĩ cấp ra trả lời. Cái gì gọi là, xem như, yêu tử Yên cảm giác có chút buồn cười. Đi vào lại nói được không, bên ngoài lạnh như vậy. An Vi Nhã chỉ trong tiệm, xin lỗi, yêu tử Yên vội vàng tránh ra vị trí, ngượng ngùng cười. Chủ yếu là ta có chút lo lắng, nhìn ra An Vi Nhã vừa đi vừa nói chuyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão bản thực lực ngươi cũng không phải không biết có gì có thể lo lắng. Liên quan tới Lạc Xuyên cùng Chung Mạt Chi chủ người nào lợi hại vấn đề này, An Vi Nhã có thể rất nhẹ nhàng cho ra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không có so sánh tất yếu được chứ. Lão bản thực lực không thể nghi ngờ, không biết so Chung Mạt Chi chủ mạnh hơn bao nhiêu, muốn đến tại thần minh bên trong cũng là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Lời nói đích thật là nói như vậy. Yêu tử Yên cười cười. Bất quá cái này không cần lý do chứ. Còn có, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại phát hiện di tích khả năng cùng Chung Mạt Chi chủ tồn tại liên hệ. An Vi Nhã thần bí bí nói ra. Cái kia Chung Mạt thần đình thần minh. Không sai, thân là long tộc tại Thiên Lan đại lục người phát ngôn An Vi Nhã biết được không ít bí mật loại hình tin tức bây giờ nói luận cái này thì thuộc về loại này. Không có vấn đề a, yêu tử Yên nhìn qua có chút khẩn trương. Có thể có vấn đề gì? An Vi Nhã bốn phía nhìn một chút ánh mắt rơi vào vũ khí bán không gian lối vào. Ta cảm thấy chỗ đó cũng không tệ. Yêu tử Yên không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu An Vi Nhã đến cùng đang nói cái gì. Lão bản không phải cao giai nhất vị sùng vật chi thần a, vũ khí bán không gian cũng đủ lớn, ở bên trong dưỡng một cái Chung Mạt Chi chủ cũng không tệ đúng không? An Vi Nhã vừa cười vừa nói. Yêu tử Yên, nàng cảm giác mình hoàn toàn theo không kịp An Vi Nhã mạch suy nghĩ. Tuy nhiên ngươi nói đích thật rất có đạo lý, bất quá ngươi là làm sao đối thần minh cấp độ tiến hành phân chia? Cái này a ta lâm thời biên, được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Chung Mạt Chi chủ cùng di tích tồn tại dạng gì liên hệ? Các ngươi phát hiện hắn dấu vết lưu lại rồi. Cái này thật không có, cũng là Trung Mạt chi chủ xuất hiện. Cái này rõ ràng so phát hiện dấu vết càng làm cho người ta để ý tốt a, còn có ngươi cái này thái độ thờ ơ là chuyện gì xảy ra, không đáng tin cậy, tốt xấu cũng phải có cái hạn độ đi. Quảng cáo, cụ thể chuyện gì xảy ra? Yêu Tử Yên biểu lộ rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Yên tâm, không phải Trung Mạt chi chủ bản thân, hắn vẫn tại đang ngủ say, hẳn là có người tại tiến hành triệu hoán nghi thức, hẳn là Trung Mạt thần đình đi, sau đó tới tương liên hệ di tích liền sinh ra tương ứng hình chiếu. An Vi Nhã giải thích nói, trên lý luận là như vậy, nói cách khác vẻn vẹn chỉ xuất hiện một cái hình chiếu. Không kém bao nhiêu đâu, nói đúng ra là lão bản thấy được hình chiếu ta vẻn vẹn cảm giác được khí thức mà thôi. Sau đó thì sao? Không có. Không có, Yêu Tử Yên thần sắc có chút cổ quái, dựa theo kinh nghiệm của nàng, chỉ cần cùng Trung Mạt chi chủ tương quan sự vật khẳng định sẽ bị đánh phía trên không bình thường nhãn hiệu. Trước đó Lạc Xuyên còn cùng nàng thảo luận qua sự kiện này, dựa theo Lạc Xuyên suy đoán, Trung Mạt chi chủ rất có thể là bị Thâm Nguyên ảnh hưởng thần minh, thì cùng trước đó thế giới tụ không sai biệt lắm. Bất quá xâm nhiễm thế giới tụ Thâm Nguyên thuộc về thứ cấp suy biến Thâm Nguyên, hắn tính nguy hại cũng không có bao nhiêu. Tại Lạc Xuyên xem ra, không thấy được thế giới thụ thế mà còn có thể cùng chi đối kháng sao. Đến mức Trung Mạt chi chủ cảm nhiễm Thâm Nguyên, ân, hẳn là trong hư không thuần túy nhất Thâm Nguyên bản nguyên, thậm chí trực tiếp cải biến vị này thần minh sinh mệnh hình thái, để hắn biến thành hỗn loạn cùng điên cuồng vật dẫn. Trở lên, đều là Lạc Xuyên ăn no rồi không có chuyện làm ra phỏng đoán. Đến mức tình huống thật đến cùng là dạng gì, chỉ có tận mắt thấy sau mới có thể làm ra phán đoán. Lúc ấy Trung Mạt chi chủ giống như thì tình thêm vài phút đồng hồ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên tính là mộng du, sau đó thì biến mất, có trời mới biết Trung Mạt thần đình đang làm cái gì, bất quá khẳng định không phải sự tình tốt. An Vi Nhã tức giận nói ra, rất chán ghét cái này quấy rầy đến nàng Thiên Lan đại lục nghỉ phép hành trình gây sự tổ chức, lại nói, nàng tới mục đích có thể là vì điều tra khởi nguyên thương thành tới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.